Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 995, đi làm thêm đại thần. 11, ta phải đi rồi. Thanh Thu, ngươi có đi hay không? Hoàng Hạc Tây Quy vừa ra liền vội vã rời đi. Vương Hà Dương bị kêu đi rồi. Tự nhiên không người cản hắn. Chờ Vương Hà Dương trở lại, hiện trường cũng chỉ còn lại có Minh Thù cùng Giang Lưu. Ngoặc kép chấm chấm, người đâu? Đi rồi à? Tổng giám đốc mắng đúng. Hắn chính là não nước vào rồi. Minh Thù tại trong hội trường tìm một vòng, muốn cùng quà vặt phiếu hối đoái hẹn một cái. Nhưng mà liền quà vặt phiếu hối đoái ảnh cũng không thấy. Minh Thù thở dài, rửa tay rời đi phòng vệ sinh. Rào bên cạnh lối đi an toàn một trận thanh âm kỳ quái, giống như là vật gì bị lật sau, lại trên mặt đất kéo. Minh Thù mắt nhìn thẳng đi qua, nàng chợt duỗi tay đè chặt ngực, xoay người lại nhìn về phía mới vừa rồi phát ra âm thanh địa phương. Lối đi an toàn quang rất tối, trên đất tán lạc đồ lặt vặt, tựa như dấu vết đánh nhau. Nhưng là trong lối đi không có ai, trên xuống cầu thang cũng rất an tĩnh. Minh Thù lấy điện thoại di động dựa theo mặt đất, tại đồ lặt vặt trong tìm tới mấy giọt máu. Máu theo thang lầu lên trên đi rồi. Minh Thù dọc theo đường đi đi, xuyên qua một đại đội tiếp bên cạnh cao ốc không trung hành lang. Sau đó vết máu liền biến mất rồi. Minh Thù hơi nhíu mày, dựa vào trên trực giác cao ốc lầu cuối. Lầu cuối rất lớn, Minh Thù tha nửa vòng, mới nhìn thấy một cái ăn mặc công nhân làm vệ sinh dùng nam nhân, đem một cái khác âu phục nam đẩy lên sân thượng. Nam nhân không có chú ý tới Minh Thù, chính đem âu phục nam mặt khác một cái chân làm ra sân thượng. Lúc này hắn chỉ yêu cầu buông tay, âu phục nam liền sẽ té xuống. Ngay tại nam nhân chuẩn bị buông tay thời điểm, sau ót hắn bỗng dưng đau xót, trước mắt biến thành màu đen. Nhưng ở mất đi ý thức trước, hay là đem âu phục nam dùng sức đẩy một cái. Minh Thù bắt lấy âu phục nam, bởi vì lực quán tính, nàng cũng bị kéo ra một đoạn, bắt lấy bên cạnh đồ vật mới đứng vững thân hình, đem người túm đi lên. Minh Thù theo dõi hắn gương mặt đó, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Tỉnh lại đi a. Minh Thù dùng sức vỗ một cái mặt của hắn. Alo, tỉnh lại đi a. Nhưng mà đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Thù chống giữ cằm, nhìn lấy ngất đi hai người. Cuối cùng Minh Thù quyết định đem cái đó thanh khiết nam đánh một trận tơi bời, sau đó buộc lại giấu ở sân thượng một cái bỏ hoang trong ngăn kéo. Rắc rắc, Kỳ Hòa bảo bảo, người đã về rồi. Vân Ngư nghe thấy tiếng cửa mở, hùng hục chào đón, ghi danh thi đấu sao? Cái này chuyện này, là ai vậy? Vân Ngư nhìn lấy Minh Thù giá tiến vào nam nhân, một mặt viết kép mộng, nhạt. Minh Thù đem nam nhân ném tới thu hẹp độc thân trên giường, thở hào hển hỏi Vân Ngư, nhanh, cho ta tới điểm quà vặt cứu mạng. Vân Ngư cầm trong tay quà vặt đưa cho nàng. Vân Ngư tiến tới trước mặt nam nhân quan sát. Kỳ Hòa bảo bảo, người cái này nơi nào nhạt, thật là đẹp trai a. A hát, người không phải là nói yêu đương chứ? Thật nhạt, Minh Thù vừa ăn quà vặt một bên trả lời. Ô, Vân Ngư kéo dài điều, hiển nhiên không tin, vẻ mặt còn vô cùng thô bỉ. Minh Thù chuyên tâm ăn quà vặt, cũng lười giải thích. Vân Ngư vây quanh nam nhân nhìn một lúc lâu, sờ lên cằm. Kỳ Hòa bảo bảo, hắn thế nào? Ta cũng không ngửi được mùi rượu nha. Đại khái bị người đánh cho bất tỉnh rồi đi. Vân Ngư hoàng, sợ nhìn về phía Minh Thù. Nàng đột nhiên xông lại, ôm Minh Thù hai vai rung. Kỳ Hòa bảo bảo, ngươi coi như thích hắn, cũng không cần phạm tội a. Minh Thù ôm lấy quả vặt, đều nói là nhạt. Vân Ngư lắc hai cái, đột nhiên buông ra Minh Thù. Hôm suy nghĩ chạng, bất quá đẹp trai như vậy, có thể phạm tội một lần, cũng không tệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhị thứ nguyên say mê công việc suy nghĩ chậm không hiểu. Vân Ngư nửa đường có chuyện rời đi. Minh Thù ngồi ở trong nhà trọ, chờ đến chân trời ánh nắng chiều qua lại, nam nhân mới ung dung tỉnh lại. Nam nhân híp mắt quan sát đỉnh đầu xa lạ trang sức. Nhức đầu sắp nứt, nam nhân đưa tay sờ một cái. Đầy tay ướt át, lấy tới trước mặt nhìn một cái. Tất cả đều là máu. Nam nhân, hắn chậm chậm, che lấy đầu dứt khoát hẳn hoi ngồi dậy. Híp mắt nhìn về phía ký túc xá duy nhất người sống. Nữ tử né người ngồi ở ánh nắng chiều trong ánh nắng chiều. Nhìn ngoài cửa sổ, màu trắng màn cửa sổ bay lượn. Cùng nàng tinh tế cái bóng quấn quýt lấy nhau. Toàn bộ hình ảnh duy mỹ mộng ảo. Cái này nơi nào? Minh Thù hơi hơi quay đầu. Nữ sinh ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá. Nam nhân ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía. Ta tại sao lại ở chỗ này? Bắt cóc à? Minh Thù cười. Có sợ hay không? Ta tại biệt thự gặp qua ngươi. Nam nhân một mặt ngươi đừng nghĩ gạt nét mặt của ta. Ta đi biệt thự. Không chính là vì thăm dò ngươi hành trình. Tốt bắt cóc Tư tiên sinh. Minh Thù chấn định nói bừa. Tư trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xa xa nhìn quen mắt kiến trúc. Hắn lạnh rên một tiếng. Người bắt cóc ta. Đem ta làm tới trường học đi. Đùa giỡn Tinh Thù vòng quanh ngực. Nhíu mày ứng đối. Ai sẽ đoán được ngươi ở trường học đây? Tư trầm. Sẽ không thật bị bắt cóc chứ? Tư trầm dành ra tay trên người sờ sờ. Điện thoại di động vẫn còn. Hắn lấy điện thoại di động ra. Người đối diện không có phản ứng. Lại nhấn hai cái. Đối phương vẫn không có phản ứng. Hoàng Mao nha đầu dám đùa hắn. Trên điện thoại di động tất cả đều là điện thoại nghe hụt. Vừa vặn trợ lý thứ N cú điện thoại gọi tới. Tư trầm mới vừa điểm kết nối. Điện thoại di động thoáng cái liền màn hình đen. Tự động đóng máy. Tư trầm. Lại hết điện. Người thấy người đánh ta rồi hả? Tư trầm theo thu hẹp giường đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy Minh Thù. Mặt đầy hung hãn chi khí. Nếu không phải là dài một tấm khuôn mặt dễ nhìn. Phỏng chừng chính là một cái thổ phỉ. Thấy được. Là ai? Ta tại sao phải nói cho người biết? Minh Thù ôm lấy khóe môi. Cười phi thường êm ái. Tư trầm khó chịu. Người muốn cái gì? Minh Thù mỉm cười. Ta cứu ngươi một mạng. Ngươi chẳng lẽ không phải lấy thân báo đáp? Tư trầm con ngươi híp lại. Khó chịu không ngừng từ trên người hắn nhô ra. Một triệu đã đủ mua một cái mạng. Tư tiên sinh mệnh nguyên lai như vậy giá rẻ. Ta nhưng là đem ngươi theo bên bờ tử vong kéo trở về. Còn lãng phí ta nhiều số không như vậy ăn. Tư trầm nghĩ đạp đồ vật. Nhưng là túc xá này nhìn về phía không có thứ gì trải qua đạp. Hắn chỉ có thể đè cái này xung động. Vẫn vô cùng khó chịu. 10 triệu. Nói cho ta biết. Tập kích ta người là ai? Ta. Liền. Không. Nói. Cho. Ngươi. Tư trầm. Đau đầu quá. Tư trầm thân thể lung lay xuống. Bị buộc ngã ngồi trở về trên giường. Minh Thù cọ một cái đứng lên. Không biết là không phải là ảo giác của Tư trầm. Hắn mới vừa rồi thật giống như thấy nàng trên mặt chợt lóe lên khẩn trương. Nhưng là nhìn lại đi. Nữ tử chẳng qua là cười khanh khách đi hướng bên cạnh. Mất máu quá nhiều. Mới vừa rồi lại nói. Để cho Tư trầm lúc này choáng váng. Hắn nhìn lấy Minh Thù cầm đồ vật qua tới. Thô lỗ đưa hắn đè lên giường. Xoay người. Ngươi. Tư trầm dãy giụa. Không biết sao đầu choáng váng. Tứ chi cũng bắt đầu vô lực. Đừng động. Minh Thù ấn xuống hắn. Tư trầm cảm giác chính mình cao quý đầu lâu ở dưới tay của đối phương. Trở thành không đáng giá một đồng phế phẩm. Nàng lại dám như vậy ấn xuống đầu hắn. Không biết là vật gì rơi vào trên vết thương của hắn. Tư trầm thở hốc vì kinh ngạc. Thành công hôn mê bất tỉnh. Sao cầu A? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.